Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 208, C208, quá ít ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Bắc Phàm mở miệng, Đại Lê cửu hoàng tử, Ngọc Tâm từ nhỏ và Trảm đã là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm cũng thâm hậu, tương lai, nàng nhất định là nữ nhân của Trảm. Nếu như Trảm không xứng, vậy còn có ai xứng? Đương nhiên chính là bổn cung. Cửu hoàng tử ngẩng đầu ưỡn ngực, bản cung thân là cửu hoàng tử của Đại Lê hoàng triều, thân phận thập phần tôn quý, quyền cao chức trọng, mạnh hơn ngươi nhiều, chỉ có bản cung mới xứng với sư tỷ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, ngươi cười cái gì? Cửu hoàng tử buồn bực nói, đương nhiên là cười ngươi không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Một vị quan trẻ tuổi đứng dậy, ngươi là người phương nào? Cửu hoàng tử cả giận nói. Bổn quan binh bộ lang trung đại hạ, Tào Tháo. Tào Tháo trả lời, ngươi chỉ là một lang trung nho nhỏ mà cũng dám làm nhục bổn cung. Cửu hoàng tử giận dữ, bởi vì bản quan là một lang trung nho nhỏ, so với ngươi thấy rõ ràng hơn. Tào Tháo lớn tiếng nói, ngươi nói bệ hạ kém hơn ngươi, bản quan cũng muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc ngươi có điểm nào có thể đánh đồng với bệ hạ? Ngươi, cửu hoàng tử tức giận đến cả người phát run. Không ngờ mình lại bị một tên lang trung nho nhỏ làm giật mình, trong lòng muốn giết người. Nhưng Tào Tháo cũng không sợ hãi, quát lớn. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu binh mã, có bao nhiêu tiên thiên dốc sức vì ngươi? Bản cung có 5.000 binh sĩ, còn có 5 vị tiên thiên dốc sức vì bản cung. Cửu hoàng tử lớn tiếng nói, Tào Tháo cười lớn một tiếng. Bệ hạ ông ta có 80 vạn binh mã, còn có 7 vị tiên thiên đi theo làm tùy tùng của ngài. Trên phương diện lực lượng quân sự, ngài còn kém xa bệ hạ của chúng tiêu. Ngươi, cửu hoàng tử á khẩu không trả lời được. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu đất phong, có bao nhiêu bách tính dưới quyền? Tào Tháo lớn tiếng hỏi, cửu hoàng tử vươn một ngón tay. Bản cung có khoảng chừng 10 vạn dặm đất phong, cai trị dân chúng hơn 100 vạn. Tào Tháo cười to một tiếng, cương thổ của bệ hạ chúng ta nhiều đến 60 vạn dặm. Bách tính dưới quyền đã sớm đạt đến 900 vạn, ngươi còn không xứng sách giày cho bệ hạ. Ngươi, hai mắt cửu hoàng tử phun lửa, bổn quan hỏi ngươi, ngươi mỗi năm thu nhập tài chính bao nhiêu? Có thể vận dụng bao nhiêu tài lực? Tào Tháo lại hỏi, thu nhập tài chính hàng năm của bổn cung ước chừng là 100 vạn lượng bạc, hiện tại có thể vận dụng tài lực 300 vạn lượng, giàu có đến nỗi có thể địch lại quốc dồ. Cửu hoàng tử đắc ý nói, phần thu nhập tài chính này cũng được coi là đứng đầu trong hàng ngũ hoàng tử. Tào Tháo lại lắc đầu cười nói, quá ít ỏi, ngươi có biết, một năm đại hạ quốc khố chúng ta thu nhập được bao nhiêu không, và tài lực bây giờ có thể vận dụng, lại có bao nhiêu ngươi biết không? Cách chương.